Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chương 656. Không sai, hiện tại tôi đã là khách của nhà họ Đồng. Khương Bách lộ ra sự kiêu ngạo, trở nên có chút vênh váo hung hăng, nhìn Tần Trạm. Tần Trạm, anh đã chọc phải phiền toái lớn rồi. Lần này tôi đến, là đến để tặng cho anh một con đường sống. Giọng nói của bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Khương Bách rất vênh váo tự đắc. Hà, Tần Trạm sững sờ trước khi anh đã đắc tội cậu chủ Đống, tương đương với việc đắc tội nhà họ Đồng, cậu hai Đồng chuẩn bị giết chết anh. Đôi mắt của Khương Bách mang theo từng tia sáng lạnh lẽo. Nhưng chỉ cần anh giao ra truyền thừa ở Cực Quang Đảo, tôi có thể cầu tình với cậu chủ tha mạng của anh. Khương Bách lộ ra dáng vẻ đàn anh đi trước dạy dỗ đàn em. Tần Trạm, nhà họ Đồng là quái vật khổng lồ của thế giới ẩn, là gia tộc đệ nhất, thực lực bên trong không phải là thứ mà anh có thể tưởng tượng được đâu. Hiện tại tôi niệm tình anh từng tha cho tôi một lần, khuyên anh đừng sai lầm, giao ra truyền thừa, tin rằng nhà họ Đồng sẽ giảm nhẹ hình phạt xử lý anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Khương Bách có chút đắc ý nói. Tần Trạm là một tên nhà quê ở bên ngoài, ông ta đã nhắc đến nhà họ Đồng, Tần Trạm nhất định sẽ bị dọa đến mức run rẩy lẩy bẩy, ngoan ngoãn giao ra truyền thừa chờ đợi xử lý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, không biết nhà họ Đồng sẽ xử lý tôi như thế nào? Tần Trạm tò mò hỏi. Để anh tự phế bỏ tu vi của mình, lại cắt đứt một cánh tay, tôi sẽ hết sức giúp anh giữ được tính mạng. Khương Bách suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, gần đây có phải ông đã trở thành ông già ngu ngốc rồi phải không? Tần Trạm đột nhiên hỏi. Anh nói cái gì? Khương Bách nhất thời không kịp phản ứng, rắc rưởi như tên cậu chủ Đồng kia, một quyền của tôi cũng có thể đàm chết, mà cậu nhà họ này muốn lấy truyền thừa, cử việc để anh ta tới tìm tôi cũng không ngại đánh chết anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tần Trạm cười lạnh nói, cái tên cậu hai nhà họ Đồng này cũng kiêu ngạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tùy tiện tìm người, dùng răm ba câu liên bắt anh phải giao ra vạn luyện chỉ thuật, tự phế đi tu vi. Cái tên cậu hai nhà họ này coi mình là ai vậy? Là hoàng đế cao quý à? Gan lớn, sắc mặt của Khương Bách lập tức đỏ lên. Trạm, anh đừng có mà nói linh tinh, cậu hai nhà họ Đồng là thiên tài ngút trời, gần đây đã đột phá hóa cảnh, là thiên tài chân chính có 102, anh dám nói xấu cậu ấy như thế, thì cứ chờ chết đi. Khương Bách chào phúng nhìn Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ánh mắt giống như là nhìn một người chết, sắc mặt của Tần Trạm cùng dẫn dần lạnh xuống, rút ra thanh đồng kiếm. Ông 3 giây đồng hồ cút khỏi tầm mắt của tôi, nếu không thì ông chết đi cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, xem ra cái nhà họ Đồng này, hoàn toàn chính xác là rất mạnh, đến cả Khương Bách cũng dám có can đảm khiêu khích anh. Cảm nhận được sát ý bức người của Trạm kia, sắc mặt của bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Khương Bách lập tức thay đổi, vội vàng xoay người chạy trốn. Gần đây ông ta đã trở thành khách của nhà họ Đồng, có chút đắc ý, lúc này mới nhớ lại, người trước mặt này khủng bố đến cỡ nào. 2 giây sau, một ánh sáng lạnh của kiếm đột nhiên xẹt qua giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu me tung tóe, một đầu cánh tay đã bị chặt đứt. Tần Trạm, anh không giữ lời hứa. Khương Bách một bên chạy trốn, một bên gào thét, quên nói, giây thứ nhất bắt đầu tính từ lúc tôi nói chuyện. Tần Trạm cười lạnh thu kiếm lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trong lòng anh ý chí chiến đấu đã nhen nhóm, cái tên cậu hai nhà họ Đồng này có tu vi hóa cảnh tông sư, vậy thì đúng là rất mạnh. Nhưng Tần Trạm bây giờ cũng không phải không có công sức để đánh một trận với tu vi hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh cũng muốn gặp để biết một chút cái tên thiên tài vang danh thế giới ẩn này, rốt cuộc thì có bản lĩnh gì. Sáng sớm hôm sau, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tăng Lực Dân theo một ông già mặc áo choàng màu xám đến biệt viện. Cầu Tân, lão già nhìn qua thì tuổi tác đã khá lớn, mặt mũi cũng đã nhăn nheo. Trên người có mùi thuốc nhàn nhạt, nhìn thấy Tần Trạm thì lập tức chào hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tần Trạm cũng đáp lễ lại, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, cậu có thể gọi tôi là ông Lý. Lão già nói, ông Lý lập tức chú ý tới bã thuốc mà Tần Trạm ném ở bên cạnh, những vật này còn chưa kịp vứt bỏ. Cậu Tân còn trẻ như vậy, liền trở thành trưởng lão của phủ dược thần, xem ra rất chăm chỉ, để tôi nhìn xem cậu Tân đang luyện chế đan dược gì, chắc hắn sẽ có chút. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88.net, ông Lý đi qua sờ lên bã thuốc, ba chữ không tầm thường còn chưa kịp nói ra, ý cười trên gương mặt ông ta đột nhiên biến mất, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, làm một trưởng lão đến nhà họ Khương để làm khách, ông ta đã luyện chế đan dược cả một đời, sau khi xem xét phát hiện những cặn thuốc này là để luyện chế các loại tụ linh đan, luyện thể đan, vân vân. Những thứ này đều là đan dược cơ bản nhất là một luyện dược sư phải luyện chế ban đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, có thể nói, chỉ cần học hành 1-2 năm coi như luyện dược sư hoàn toàn không có cơ sở cũng có thể luyện chế thành công, mà không đến mức luyện chế hỏng như thế này. Nhưng ở nơi hẻo lánh này, những cần thuốc mới được luyện chế đã trông chất rất nhiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trong vòng một đêm, luyện hỏng nhiều đan dược sơ cấp như coi như người mới cũng không đến nổi như vậy. Vậy, những thứ này là, ông Lý hỏi thăm, là cầu tần đã luyện chế tối hôm qua. Tăng Lực không hiểu những thứ này, mở miệng nói. Đương nhiên, anh ta cũng là có ý tốt. Khi anh ta dùng đan dược của Tần Trạm có được ích lợi không nhỏ, coi là những thứ này khiến đối phương rung động. Sắc mặt của ông Lý càng trở nên khó coi, trong đôi mắt tràn ngập sự thất vọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng ông ta đã che giấu điều đó rất nhanh. Coi như Tần Trạm là một cái giá áo túi cơm, thì cũng là người mà Khương Mạch Liên đưa tới, không tới phiên ông ta lầm miệng. Nhưng nếu như Tần Trạm dự thi, thì tỷ thí lần này, sợ là sẽ rất khó khăn. Cậu Tân, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Ông Lý thở, dài, hướng về Tần Trạm nói. Nhưng giọng điệu có chút cứng ngắc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tần Trạm cảm giác ông Lý hiểu lầm mình, nhưng ông Lý cũng không hỏi thăm, cho nên anh cũng lười giải thích. Ngoài cửa, ông Lý mở cửa xe, Tần Trạm lên xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hai người cùng ở trên một chiếc xe, nhưng đều không mở miệng nói chuyện. Khi Tân Trạm hỏi về chuyện giao đấu, ông Lý mới mở miệng giới thiệu vài câu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lúc này, anh mới rõ ràng, hóa ra việc tranh tài rất đơn giản. Quy tắc tranh tài là thi đấu 3 lần, tháng 2, hai bên gia tốc sẽ chia ra là người đứng đầu, cậu chủ và khách mời thành 3 trận so tài, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Lấy năng lực luyện đan quyết định thắng bại. Mà trận đấu Tần Trạm sẽ tham gia chính là trận đấu của khách mời giữa hai nhà kia, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng, lúc này ông Lý không nhiệt tình giống như trước đó, biểu hiện rất lạnh nhan, Tần Trạm biết ông Lý đã hoàn toàn hiểu lầm mình, lắc đầu dứt khoát nhắm mắt dưỡng thân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, xe chạy được mấy giờ thì đến phía trước của một khu kiến trúc ở ngoại thành. Khu kiến trúc có chút khổng lồ, được xây dựng rất to lớn hoa lệ, hơn nữa phong cảnh ở xung quanh còn rất đẹp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tần Trạm biết lần tranh tài này sẽ do nhà họ Trịnh tổ chức. Mà nơi này chính là một khu bất động sản của nhà họ Trịnh. Là một gia tộc luyện đan, tự nhiên cũng sẽ không thiếu tiền. Ông Lý mang theo Tần Trạm đi tới nơi của người nhà họ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Khương, người nhà họ Khương cũng đã đến không ít nhưng Tần Trạm cũng không nhận ra, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trên đường đi, không ít người nhà họ Khương chào hỏi với ông Lý, biểu cảm có chút sùng bái. Xem ra ở nhà họ Khương ông Lý có danh tiếng khá cao. Ha ha ha, là cậu khách mời họ Tần tới rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đi vào trong một gian phòng khách bên trong phát ra những tiếng cười sang sảng. Một lão già tóc trắng, gương mặt hồng hào, đi từ bên trong ra, bắt tay cùng với Tần Trạm. Gia chủ nhà họ Khương chủ, xin chào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tần Trạm thông qua ông Lý, đã biết ông già này chính là cha của Khương Mạch Liên, cũng là gia chủ lúc đó của nhà họ Khương. Thật sự là thiếu niên anh hùng, tuấn tú lịch sự. Ông Khương cười nói hàn huyền, nhìn khí chất có thể thấy năng lực luyện đan dược của cậu cũng không kém, trận so tài lần này có cậu ra. Nhập chắc hẳn nhà họ Khương chúng ta sẽ như hổ thêm cành. Bờ môi của ông Lý giật giật nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ba khách mà chị gái mời đã đến rồi sao? Cá, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đi ra, người đàn ông trẻ tuổi này có dáng dấp mặt mày rất thanh tú, có chút đẹp trai, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Sư phụ của anh đâu? Người thanh niên nói với Tần Trạm, sư phụ gì? Tần Trạm không hiểu hỏi lại, cậu chủ Hàn, vị này là cậu Tân, chính là khách mời mà cô chủ Khương đã mời đến. Ông Lý tăng hằng một cái, vội vàng giải thích, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net cách chương.